Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 583, Thâm Hải Thủy Tinh Vương. Tiêu Nhiên đồng dạng sững sờ, vô ý thức cho rằng đối phương là bất mãn chính mình liên tục không ngừng dò hỏi. Sở hữu cố ý báo một giá cả đến buồn nôn chính mình. Bất quá nhìn đối phương vẻ mặt đó, tựa hồ cũng không giống là cố ý đến buồn nôn chính mình. Hơi chút suy nghĩ, Tiêu Nhiên cũng không có ngay lập tức phản bác quan hệ. Ngược lại là yên lặng cầm lấy cái viên này Thâm Hải Thủy Tinh tử tế suy nghĩ. Không nhìn còn khá, như thế vừa nhìn, Tiêu Nhiên rất nhanh liền phát hiện cái này Thâm Hải Thủy Tinh chỗ bất đồng tới. Thâm Hải Thủy Tinh là một loại so sánh đặc thù khoáng vật chất đản sinh ra đến. Bên trong ẩn chứa một ít so sánh sền sệt đặc thù vật chất. Loại vật chất này nếu như dùng để luyện đan, có thể đại đại đề thuần phẩm chất đan dược. Vì lẽ đó loại này Thâm Hải Thủy Tinh cho tới nay đều là luyện đan sư so sánh yêu thích đồ, vật. Thế nhưng loại này Thâm Hải Thủy Tinh bởi vì tự nhiên sinh ra rất ít. Thêm vào ẩn chứa loại kia vật chất đặc thù, rất khó bị luyện đan sư lợi dụng bên trên. Vì lẽ đó đồng dạng luyện đan sư cũng tình nguyện chính mình phẩm chất đan dược hơi thấp một ít. Cũng không muốn dùng loại này kẻ đáng ghét ngoạn ý. Cứ như vậy, thứ này cố nhiên chân quý. Thế nhưng giá cả cũng là không lên nổi. Nhiều lắm giá trị 5 triệu lượng ngân tệ. Hoặc là một viên phổ thông tam phẩm linh đan liền là tối đa. Vốn là Tiêu Nhiên chính là định cầm xuống giữ lấy luyện đan. Thế nhưng không nghĩ tới ở người kia công phu sư tử ngoạm phía dưới. Lại vẫn thật nhìn ra một số khác biệt tới. Phổ thông Thâm Hải Thủy Tinh. Xem toàn thể đi tới đều là loại kia óng ánh long lanh dáng dấp. Hơn nữa bên trong sẽ không ẩn chứa một tia tạp chất. Nhưng hiện đang bị Tiêu Nhiên cầm trong tay cái này. Bên trong nhưng có chút không cần. Vốn là thả ở trên chỗ bán hàng. Bị thái dương bạo chiếu phản xạ lộng lẫy. Ai cũng không thấy rõ trong đó đồ, vật. Nhưng hiện đang bị Tiêu Nhiên cầm lên. Lập tức thấy rõ bên trong dĩ nhiên mơ hồ có một luồng chất lỏng màu nhũ bạch chậm chậm lưu động. Loại chất lỏng này phi thường ít ỏi. Phỏng chừng cũng là 10 giọt không tới. Nhưng Tiêu Nhiên mi mắt. Nhưng chậm rãi sáng lên. Đây không phải phổ thông Thâm Hải Thủy Tinh. Mà chính là một viên Thâm Hải Thủy Tinh Vương. Thâm Hải Thủy Tinh Vương. Tương tự cũng là thuộc về Thâm Hải Thủy Tinh một loại. Chỉ có điều bởi vì sinh ra niên đại quá lâu. Tháng ngày tích lũy hấp dẫn thiên địa linh khí đồng hóa tự thân sau. Hội ở Thủy Tinh nội bộ lưu lại loại kia chất lỏng màu nhũ bạch. Loại chất lỏng này chỉ cần một giọt. Liền có thể đề thuần một lần nhất phẩm linh đan. Trong này lại có 10 giọt thượng hạ. Vậy thì đại biểu. Chỉ ít có thể lấy đề thuần 10 lần nhất phẩm phẩm chất đan dược A. Đan vượng linh đan tại sao như vậy dễ bán? Còn không phải là bởi vì hắn phẩm chất càng tốt hơn. Dược hiệu tác dụng bị phát huy càng to lớn hơn. Hơn nữa gần như không cần lo lắng đan dược bên trong ẩn chứa hỏa độc vấn đề. Nếu như bình thường có thể luyện chế ra cao phẩm chất nhất phẩm linh đan luyện đan tông sư thu được. Cái này Thâm Hải Thủy Tinh Vương. Liền có thể tăng cao 3 phần luyện chế ra đan vượng linh đan năng lực đến. Này dị nhân ánh mắt lần thứ 2 nâng lên. Phát hiện Tiêu Nhiên trong con ngươi này như có vẻ suy nghĩ. Hiển nhiên là biết rõ cái này Thâm Hải Thủy Tinh chỗ tốt. Cũng không có lại nói quan hệ. Có mua hay không là Tiêu Nhiên sự tình. Ngược lại hắn sẽ không trả giá. Cái này Thâm Hải Thủy Tinh ta muốn. Huyết san hô cùng lôi kích mộc ta cũng phải. Mặt khác bên này còn có một chút linh thảo ta cũng muốn hết. Ngươi mở một giá cả đi. Tiêu Nhiên ngẩng đầu hướng về này dị nhân nhìn sang, chậm rãi nói, đồng thời đưa tay hướng về trên chỗ bán hàng một khối khu vực chỉ qua. Ở nơi đó, còn có hơn 10 cây màu sắc không giống, hình dạng không giống thực vật, nhưng từ phía trên hơi hơi tỏa ra linh khí cùng với mùi thơm ngát mùi thuốc. Rất rõ ràng đều là một ít phẩm chất không tệ dược tài. Những này đều muốn, coi như ngươi rẻ hơn chút. 2 viên nhị phẩm linh đan là được. Người thanh niên kia dị nhân nói lần thứ 2 lối ra. Lần này ánh mắt của hắn không có nhanh chóng buông xuống. ngược lại là ở này đánh giá lấy Tiêu Nhiên. Phảng phất ở phân biệt Tiêu Nhiên có hay không có mua năng lực. Ây, Tiêu Nhiên trong tay đột nhiên xuất hiện hai cái. Tiện tay đưa cho cái kia dị nhân. Chờ này dị nhân kết quả sau. Tiêu Nhiên liền phối hợp đem vừa nãy những thứ đó một một cầm lấy. Sau đó trực tiếp cho thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng. Lần này, thanh niên kia dị nhân cũng không có ngăn cản. Cũng không có nói chút quan hệ. Chỉ là yên lặng đem Tiêu Nhiên đưa tới sứ bình kết quả. Cũng mở ra đi vào trong liếc mắt nhìn. Bốn phía những người kia mỗi một người đều dán mắt Tiêu người. Trên mặt lộ ra nghi mê hoặc không rõ đến. Hai viên nhị phẩm linh đan A. Giá tiền này có phải là cũng quá quý một điểm. Càng quan trọng là, bọn họ đều không nghĩ đến. Tiêu Nhiên dĩ nhiên ra tay rộng lượng như vậy. Hai viên nhị phẩm linh đan ra tay. Liền mí mắt cũng không nháy mắt một cái. Phải biết, rất nhiều cửu giai võ giả toàn bộ dòng dõi gộp lại. Khả năng đều không có một viên nhị phẩm linh đan đáng giá a. Đây là một cái bại gia tử. Vẫn là một kẻ có tiền bại gia tử. Đây là hiện ở Tiêu Nhiên cho mọi người ấn tượng. Hắn phía sau Dương Dân mọi người mặc dù có chút kỳ quái. Nhưng cũng biết rõ Tiêu Nhiên không phải cái làm bừa người. Khẳng định là phát hiện những thứ đồ này giá trị. Mới có thể chủ động cùng với giao dịch. Được, giao dịch hoàn thành. Trên chỗ bán hàng ngồi ngay ngắn thanh niên dị nhân đột nhiên đứng lên. Dĩ nhiên hiếm thấy đối với Tiêu Nhiên lộ ra một nụ cười tới. Tiêu Nhiên hơi hơi gật gù về lấy mỉm cười. Sau đó xoay người hướng về phía ngoài đoàn người đi đến. Phía sau Dương Dân mọi người mắt nhìn vị kia dị nhân sau. Đuổi theo sát Tiêu Nhiên tốc độ cùng đi ra khỏi qua. Từ dị nhân bên kia rời đi sau. Tiêu Nhiên lại mang theo Dương Dân mọi người ở võ giả giao dịch trong đại hội đi chơi hơn một canh. Giờ, trong lúc cũng thỉnh thoảng có một ít thu hoạch, sau đó dẫm giờ cơm, Tiêu Nhiên mấy người rời đi võ giả giao dịch đại hội. Hướng về những vị trí khác đi đến, cuối cùng ở một nhà tên là Duyệt Lai khách sạn trong khách sạn ở lại. Duyệt Lai khách sạn, hậu viện, khách sạn này chiếm diện tích không bình thường to lớn. Không chỉ có trên lầu khắp nơi là cung cấp người ở lại gian phòng. Liền ngay cả hậu viện. Cũng có hơn 10 tương tự với tứ hợp viện một dạng sân. Tiêu Nhiên mọi người trực tiếp chọn một có thời gian phòng nhỏ đại viện. Ở giao phó đầy đủ 500 lạng bạc dòng sau. Mới ở lại đi vào. Lúc này tại đây kiện sân Tiêu Nhiên trong phòng. Bao hàm Tiêu Nhiên ở bên trong 9 người đang lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn uống lấy linh trà. Một bên Dương Tiết Linh mọi người khẽ nhíu mày. Tựa hồ đang lo lắng quan hệ. Ngược lại là Tiêu Nhiên một mặt thản nhiên uống lấy trong tay linh trà. Vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Cọt kẹt. Cách đó không xa phòng cửa đột nhiên mở ra. Dương Dân trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt ưu sầu đi tới. Trở tay đem cửa phòng che đi sau. Mới bước nhanh hướng về Tiêu Nhiên mọi người đi tới. Cha, bên ngoài ra sao? Dương Tiết Linh tính tình tương đối thẳng, trực tiếp mở miệng đối với Tiêu Nhiên hỏi thăm tới tới. Theo dõi ở chúng ta phía sau người kia quả nhiên đi vào. Đồng thời còn theo điếm tiểu nhị hỏi thăm chúng ta ở lại gian phòng vị trí. Bất quá sau khi đúng là không có thêm một bước hành động. Ngược lại là trực tiếp lui ra. Dương Dân tuy nhiên đang trả lời Dương Tiết Linh nói. Thế nhưng ánh mắt nhưng là nhìn Tiêu Nhiên. Không sao. Hắn đến tốt nhất, ta chỉ sợ bọn họ không đến. Nếu như bọn họ không đến, ta còn phải chủ động đi tìm bọn họ đây. Tiêu Nhiên thần tình trên mặt bất biến. Uống xong một chén hương khí phân tán trà nóng sau. Hơi hơi híp mắt mi mắt nói. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 584, các ngươi cứ việc mua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.